Học viện của các thiên thần, chương 5, đi shopping, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại chỗ của Nastya, cô nàng nhảy choi choi dạo quanh các shop thời trang của trung tâm, thấy bộ nào ưng ý là mua ngay, đang tung tăng sách đồ thì. Dầm, cô nàng đụng vào một người và ngã oạch ra đất, đống đồ trên tay cũng rớt tùm lum. Cô suýt xoa chỗ đau rồi đứng bật dậy, hét lên. Không có mắt hả, cô gái vừa đụng phải cô liền đứng lên xin lỗi. À, xin lỗi, tôi không cố ý, thấy vậy cơn giận của Nastya cũng mất luôn, cô cúi xuống lượm đồ lên rồi nói. Thôi, không sao, tôi cũng không nhỏ mọn mà đi so đo với cô. Nghe vậy, cô gái kia đột nhiên bật khóc thút thít, nói. Cô không tha thứ cho tôi sao? Hu hu, tôi xin lỗi rồi mà. Đột ngột từ sau lưng cô vang lên một tiếng quát. Này, cô làm gì bạn gái tôi vậy hả? Cô quay lại thì thấy một tên con trai đang hớt hải sộc thẳng về phía này. Cậu ta nắm vai cô gái kia, lo lắng hỏi. Em có sao không? Có chuyện gì vậy? Cô gái kia không nói gì, càng làm cậu ta phát hoảng hơn. Này, rốt cuộc cô đã làm gì bạn gái tôi vậy hả? Cô ức hiếp cô ấy phải không? Cô gái kia nhỏ giọng nức nở. Cô ấy không tha thứ cho em xin lỗi rồi mà. Cậu càng thêm tức giận, mắng xối xả vào mặt cô. Cô ấy đã xin lỗi rồi còn gì? Sao cô không chịu tha thứ cho cô ấy? Sao cô nhỏ mọn vậy? Nastis khoanh tay trước ngực cười mỉa. Phải không? Vậy tôi hỏi cậu, tôi từng nói tôi không tha thứ cho cô ta sao? Cậu nghe thấy sao? Tôi xin nhắc nhở cậu, đừng nghe một phía mà đi trách cứ người khác. Tôi không có kiên nhẫn để đứng nghe người khác mắng mình đâu. Tôi đi trước, cô xách đồ lên rồi đi thẳng, để mặc cậu phía sau cứ lắp bắp. Cô, cách chương.